Chương 449, chuyện xưa của bọn hắn, 6. Có lẽ là cái này hai đạo kiếm quang riêng phần mình đại biểu cảnh giới quá mức tuyệt diệu, bởi vậy khi kiếm quang sinh ra thời điểm, tầng mây trong liền truyền đến tiếng sấm, trận kia mới dừng lại mưa xuân, ở thời điểm này, liền lại tiếp tục rơi xuống, giọt mưa theo chỗ cao sinh ra, sau đó rơi xuống tình trạng ném vụn thời điểm, tầng mây trong lại sinh ra một đạo kiếm quang. Nếu như nói lúc trước hai đạo kiếm quang chỉ là hai người thăm dò, như vậy hiện tại cái này đạo kiếm quang, liền là chân chính sát chiêu. Sát cơ che kín tầng mây, tới cùng một chỗ, còn có vô số kiếm ý. Triêu Phong Trần kiếm lên tại Triêu Thanh Thu, nhưng đằng sau lại đi ra một cái tân lộ, nhưng bất kể là Triêu Thanh Thu kiếm cũng tốt, còn là Triêu Phong Trần kiếm cũng tốt, đều đại biểu cho cái này thế gian cao nhất kiếm đạo. Muốn lại nói tiếp cái này cảnh giới cao thấp, Triêu Phong Trần không bằng Đăng Lâu, nhưng mà bàn về đến tầm mắt, tự nhiên cũng không phải là Đăng Lâu cảnh kiếm sĩ có thể so sánh với đấy. Bởi vậy hắn nhìn đến Lương Dược một kiếm kia sau đó, rất nhanh liền nghĩ ra ứng đối chi pháp. Ngắn ngủi một lát, kiếm của hắn cũng đã phá vỡ Lương Dược kiếm quang, mang theo vô số lăng lệ ác liệt kiếm khí lướt hướng về phía Lương Dược cổ. Giết người liền giết người, Triêu Phong Trần tuyệt đối không có khả năng gặp bởi vì thân phận của đối phương mà thu tay lại. Lương Dược là một vị Đăng Lâu cảnh kiếm tu, hơn nữa cảnh giới cực kỳ không tầm thường, lúc trước liền có thể giết qua ba vị Đăng Lâu giả tu, có lẽ bất kể thế nào nói, đều có thể nói được là cái thật tốt kiếm tu, thậm chí còn có thể nói mà vừa có thủ đoạn thật tốt kiếm đạo. Nhưng mà tại đối mặt Triêu Phong Trần thời điểm, hắn có chút kinh ngạc phát hiện, kiếm của mình, tự hồ dù sao vẫn là chậm một bước. Kiếm của hắn đưa ra thời điểm, đối với chính là Triêu Phong Trần mà chỗ hiểm, nhưng kiếm đưa lên sau khi ra ngoài, hầu như liền không thể gần Triêu Phong Trần thân. Cục diện như vậy, làm cho hắn sinh ra rất nhiều không tốt tâm tình. Phanh phanh phanh, tầng mây trong liên tiếp sinh ra mấy đạo kiếm quang. Đây là hai thanh kiếm tại chạm vào nhau, cũng là hai người tại chém giết. Kiếm quang kinh loạn ánh mặt trời, đương nhiên cũng rối loạn những người này tâm. Thế gian này cảnh giới có xưng hùng người, nhưng đối với kiếm đạo, chưa bao giờ đã từng nói qua có ai kiếm đạo thế gian vô song, giống như là người đọc sách văn viết chương, mặc dù có người tiếp nhận như khuê biểu, cũng sẽ có người cảm thấy không đáng một đồng, như vậy cái này văn chương rất xấu, rốt cuộc là nên lấy cái dạng gì bình phán tiêu chuẩn mà nói đây, là ưa thích nhiều người, chính là giỏi văn chương, hoặc là chỉ cần có người ưa thích, tương đối đến nói, chính là thật tốt văn chương, một thiên văn chương tự nhiên là không cách nào làm cho tất cả mọi người ưa thích. Điểm này không thể nghi ngờ, hơn nữa mặc dù là thế gian này sau cùng phong quan người đọc sách, cũng không pháp có thể bình phán đến làm cho tất cả mọi người tin phục, vì vậy Triêu Phong Trần kiếm đạo mặc dù thế nào tuyệt diệu, hắn cũng sẽ không nói nhất định sẽ mạnh hơn Lương Dược, hơn nữa hai thanh kiếm, vốn cũng không cùng, mỗi người mỗi vẻ, Triêu Phong Trần cảnh giới thấp hơn Lương Dược, vốn trận này so kiếm nên chắc là sẽ không chiếm được thượng phong, có thể là không có ai biết, tại tầng mây so kiếm trong, Triêu Phong Trần kiếm, khắp nơi tranh lên trước. Có lẽ cùng tam giáo tu sĩ đại chiến thời điểm nhìn không ra Triêu Phong Trần ưu thế, nhưng ở cùng kiếm sĩ thời điểm đối địch, hiển nhiên chính là nên có thể có trực quan thể hiện. Tiều tụy lão nhân rơi xuống một chỗ lầu các tầng cao nhất, ở chỗ này còn có hai vị tu sĩ tại đang xem cuộc chiến. Nói là đang xem cuộc chiến, kỳ thật chỉ là nhìn xem kiếm quang mà thôi. Tiều tụy lão nhân án lấy chui kiếm, mặt không biểu tình mà hỏi, vị kia thủ thành người kiếm, mạnh bao nhiêu? Kỳ thật biết rõ Lương Dược sử dụng kiếm tu sĩ sẽ không rất nhiều. Lúc trước tầng mây sinh ra kiếm quang thời điểm, đổi là không có nghĩ ra đây là vị kia thủ thành người, chỉ là phỏng đoán hoặc là đế sư từ nha lại cùng một vị kiếm tu so kiếm. Hiện tại tiều tụy lão nhân một câu nói toạc ra, hai người tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt kinh hãi. Nguyên lai vị kia thanh danh bên ngoài thủ thành người, dĩ nhiên là một vị kiếm tu. Bất quá cũng khó trách, nếu không phải một vị kiếm tu, vì sao lại có như thế sát lực, làm cho mấy vị đăng lâu trước sau đẫm máu. Hai vị tu sĩ cũng chỉ là thái thanh cảnh giả tu. Nhìn xem cái này đứng tại phía sau bọn họ cách đó không xa tiều tụy lão nhân, sau khi suy nghĩ một chút, cẩn thận từng ly từng tí xử lý từ hỏi, xin hỏi tiền bối, trừ đi vị tiền bối kia bên ngoài, một người khác là thần thánh phương nào, từ khi Bạch Ngư Trấn đánh một trận xong, dưới đời này kiếm sĩ địa vị so với lúc trước, muốn tăng lên không ít, hiện nay những thứ này giả tu lại đối mặt kiếm tu cũng tốt, còn là kiếm sĩ cũng được, chỉ sợ đều muốn vẻ mặt ôn hòa một chút, thậm chí còn kiếm tiên Triêu Thanh Thu mấy lần xuất kiếm. Cũng đã khiến cái này giả tu tâm thần hướng tới rồi, kiếm sĩ nhất mạch còn có một vị kiếm tiên tọa trấn, có thể làm cho tam giáo không dám khinh thị, có thể giả tu lúc nào mới có thể ra một vị thương hải, hiện nay giả tu trong cảnh giới tu vi cao nhất ma giáo giáo chủ Lâm Hồng Trúc, bất quá chính là cái đăng lâu tu sĩ mà thôi, vị này ma giáo giáo chủ có thể trở thành thương hải tu sĩ, nhưng có lẽ cũng không phải là tại triều tịch giữa liền có thể thành đấy, tiều tụy lão nhân suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói ra, thanh kiếm kia tựa hồ không quá kém. Há lại chỉ có từng đó là thanh kiếm kia không tồi, thậm chí còn có thể nói là người kia cũng không quá kém, dù sao cũng là Triêu Phong Trần. Mưa xuân lại một lần làm ướt cung điện mái hiên, Đại Dư Tân Đế nhìn xem những cái kia giọt mưa từng giọt một rơi xuống, sau đó ném vụn trên mặt đất, từ đằng xa đi tới một cái trên mặt mọc lên một đạo làm cho người ta sợ hãi vết thương nam nhân, làm cho người ta nhìn, cũng sẽ không khiến người cảm thấy có nửa điểm sợ hãi, tự hồ là có chút kỳ quái, nhưng khí chất vật này, tại nhiều khi, là có thể che giấu dung mạo đấy. Đại Dư Tân Đế nhìn người nọ xuất hiện, hô một câu Bùi đại nhân, có chút kinh hãi, càng có chút ít hoài niệm, nhưng trên thực tế thêm nữa hơn là tôn kính. Đại Dư Triều giả cao thấp, ai cũng biết vị này Đại Dư Tân Đế cùng vị kia trước kia cũng đã trở thành đế sư từ nha, quan hệ không phải là nông cạn, nhưng có rất ít người biết, hắn và Bùi Hậu quan hệ cũng không kém. Bùi Hậu là tiên đế người hầu, là năm đó Ngự Lâm quân thống lĩnh, chỉ là tại Đại Dư Tân Đế vào chỗ mới bắt đầu, vẫn đối với vị này Đại Dư Tân Đế có chút ý kiến, đưa đến tại Đại Dư Tân Đế trở thành Đại Dư Hoàng Đế sau đó, liền mai danh ẩn tích 20 năm, nhưng trên thực tế chỉ có rải rác mấy người biết rõ, Bùi Hậu nhưng thật ra là đế sư từ nha lúc trước đế sư, cũng là hắn Ngũ Ngôn sư phụ. Bùi Hậu kiếm thuật, năm đó nói rất đúng, độc nhất vô nhị, chỉ là cảnh giới chưa đủ, mới đưa đến Liễu không có kiếm thuật đại sư danh hiệu, nhưng cũng không kiếm đạo tông sư lời nói, bởi vậy mai danh ẩn tích 20 năm, cũng không có bao nhiêu người nhấp lên vị này Bùi đại nhân. Đại Dư Tân Đế nhưng là biết rõ, vị này Bùi đại nhân kỳ thật tại hoàng cung tìm tu 20 năm, 20 năm chưa từng cùng thế nhân từng có nửa điểm tiếp xúc, hôm nay Bùi Hậu xuất hiện ở hoàng cung, làm cho người ta rất có chút ít ngoài ý muốn. Bùi Hậu nhìn xem bầu trời hai đạo kiếm quang, cau mày nói, một cái là Lương Dược, một cái khác là ai? Lương Dược là Thái Bình thành thủ thành người, đây đối với tuyệt đại đa số người mà nói, là một cái không hẳn như vậy có thể được người biết được sự tình, nhưng đối với hoàng tộc mà nói, rồi lại rất rõ ràng, nếu là Thái Bình thành rút cuộc là người nào với tư cách thủ thành người cũng không biết mà nói, hoàng đế này cũng sớm làm đừng đã làm. Đại Dư Tân Đế ngẩng đầu nhìn trời ranh giới, nghĩ đến đã liền người cũng không biết cái này vị kia là người nào, ta lại từ gì biết được. Bùi Hậu hôm nay không có bội kiếm, hắn chỉ là đứng ở Đại Dư Tân Đế bên cạnh thân, suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, ngươi đi gặp Nho giáo người. Bùi Hậu là thầy của hắn, là nhìn xem Đại Dư Tân Đế lớn lên người, nghiêm khắc lại nói tiếp, kỳ thật hay là hắn nửa cái phụ thân, vì vậy hắn dùng loại này ngữ khí, hoàn toàn rất bình thường. Đại Dư Tân Đế cũng không có sinh ra đặc biệt gì tâm tình, hắn gật đầu nói, Duyên Lăng cùng Lương Khê liên thủ, ta chỉ có thể đi việc buôn bán. H855, N trầm mặc một hồi, sau đó nói, đạo môn cái vị kia, rồi lại là chết, Nho giáo người, tuyệt đối sẽ không như vậy trực tiếp giết đạo môn người, bởi vì bọn họ biết rõ như vậy không có ý nghĩa gì. Đại Dư Tân Đế còn không có nói câu nói thứ hai, sau đó lúc trước chính là cái kia người chăn ngựa liền ghé vào lỗ tai hắn nói mấy thứ gì đó. Đại Dư Tân Đế có chút khó tin nói, cái kia đạo kiếm quang vừa bắt đầu là ở Nho giáo vị kia tu sĩ trong tiểu viện sinh ra, có đôi khi, một ít lời không cần phải nói rõ ràng, có thể nói rõ ràng rất nhiều chuyện. Bùi Hậu nói ra, vì vậy ngươi nói chuyện làm ăn thời điểm, liền không có suy nghĩ qua bọn hắn. Đại Dư Tân Đế có chút ủy khuất nói, bọn hắn vốn chính là mới đứng lên đấy, ai biết đơn giản như vậy trực tiếp. Đại Dư Tân Đế lúc trước chưa từng cân nhắc qua kiếm sĩ nhất mạch, trên thực tế chính là cảm thấy bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, cho nên mới không có nghĩ qua một ngày kia bọn hắn cũng sẽ đi tới. Bùi Hậu cau mày nói, lúc này đây cục từ đầu đến cuối đều là nhằm vào bọn họ, bọn hắn có thể không để tâm. Đại Dư Tân Đế nói ra, bọn hắn có thể cùng Nho giáo cùng đạo môn so sánh với, đây mới là Đại Dư Tân Đế lo lắng, hắn vì sao không cân nhắc kiếm sĩ nhất mạch, không cân nhắc kiếm sơn, không cũng là bởi vì hai phe chênh lệch quá xa sao? Mặc dù là kiếm sĩ nhất mạch có kiếm tiên Triêu Thanh Thu, một cái Triêu Thanh Thu, tại rất nhiều người đến xem, là chống đỡ không hơn cái kia 10 cái thánh nhân đấy. Bùi Hậu mặt không biểu tình, tại Bạch Ngư Trấn, hắn đã chứng minh một sự kiện, hắn là Triêu Thanh Thu, liền sự tình gì cũng có thể. Đại Dư Tân Đế suy nghĩ một chút, cảm thấy những lời này thật sự chính là có chút ý tứ. Triêu Thanh Thu thế gian mạnh nhất, nếu như đều có thể làm cho Nho giáo cùng đạo môn hạ rồi pháp chỉ, chưa hẳn không thể nhiều hơn nữa làm chút ít cái gì khác. Bùi Hậu nhìn xem phía chân trời, cảm thán nói, huống hồ bọn hắn đơn giản như vậy trực tiếp, không phải là muốn cùng ngươi nói chuyện sao? Đại Dư Tân Đế nghĩ đến lúc trước nhìn xem máu, muốn của bọn hắn kiếm sĩ ý tưởng cũng quá trực tiếp đi, bá đạo như vậy ý tưởng, dĩ nhiên là không có chút cứu vãn chỗ trống. Chẳng lẽ lại không có nghĩ qua nếu là hắn không đồng ý sẽ làm sao? Bùi Hậu nhìn xem trong mây không ngừng xuất hiện kiếm quang, nghiêm túc nói một câu nói, Đại Dư là của ngươi Đại Dư, kiếm sơn là kiếm của bọn hắn núi, vừa đúng kiếm sơn lại đang Đại Dư, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng cho phép Nho giáo hoặc là đạo môn chiếm được Đại Dư, hơn nữa ngươi muốn biết được, bọn hắn cũng không có hứng thú đem Đại Dư biến thành bọn họ Đại Dư. Bùi Hậu luyện kiếm, lại là đế sư, thấy được cực xa, tự nhiên liền rất dễ dàng chứng kiến sự tình bản chất. Đại Dư Tân Đế hỏi, chúng ta đây nên làm như thế nào? Bùi Hậu suy nghĩ một chút, sau đó nói, tự nhiên là nhìn người có thể hay không còn sống trở về, nhìn lại một chút nếu là hắn chết rồi, có thể hay không có người khác, nói chuyện làm ăn loại chuyện này, lại nói tiếp đơn giản, kỳ thật cũng đơn giản, nói khó, thật sự không khó. Đại Dư Tân Đế ồ một tiếng, sau đó cười hỏi, lão sư, Từ Nha trở về rồi hãy nói như thế nào?